phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 52, Ma chủng Hắc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, xoạt, vì vậy, quanh toàn thân Tào Kim Tú xuất hiện ma khí màu đen nhánh. Hắn đã dẫn động ma chủng trong cơ thể, xuất hiện từng đạo ma văn màu đen nhánh, giống như hoa sen màu đen, từ từ lan tràn đến toàn thân. Ở trên mặt hắn xuất hiện hoa văn hết sức dữ tợn. Hơn nữa, khí thế của hắn tăng lên với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Vậy mà lại trong thời gian cực ngắn, từ trúc cơ sơ kỳ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Khí thế vô cùng cường thịnh. A, Tào Kim Tú ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đang trầm mê trong cỗ lực lượng cường đại này, mặt hắn đầy hưởng thụ. Chậm rãi giương hai tay ra, cảm thụ hết thảy tất cả mọi thứ này. Đây chính là lực lượng của ma chủng Hắc Liên sao? Tào Kim Tú cảm thán nói. Đây chính là lực lượng sau khi nhập ma sao? Loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời, thật là làm cho người ta mê muội. Ta quá ngu xuẩn, đáng nhẽ nên đáp ứng bọn họ sớm một chút. Tại sao đến tận bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhỉ? Hiển nhiên, lúc trước Tào Kim Tú đã nhận được lời mời của Ma Tông, nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý, cho đến khi Tào Vân Hải bị giết, Tào Kim Tú mới hoàn toàn sa đọa nhập ma, liên lạc với Ma Tông, lấy được ma chủng Hắc Liên. Hơn nữa, bây giờ Tào Kim Tú đã dung hợp với ma chủng Hắc Liên, cũng đã kích phát cỗ lực lượng này. Mặc dù sau khi kích phát cỗ lực lượng này sẽ tạo thành những tổn thương không thể chống lại cho Tào Kim Tú, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Chỉ cần có thể giết chết Tề Minh, tất cả đều đáng giá. Ta thật sự rất muốn nhìn xem. Mặt Tào Kim Tú nở nụ cười, tựa như đã nắm chắc phần thắng. Hắn tự tin như vậy. Chờ lát nữa Tề Chân Truyền ngươi sẽ phải quỳ rạp xuống trước mặt ta, cũng phải bày ra bộ dáng cầu xin ta tha thứ. Ta càng muốn nhìn xem cảnh tượng Phùng lão nhìn thấy đệ tử chân truyền hắn mới vừa thu nhận lại chết Thanh Vân Phong. Ta tin rằng lúc đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Tề Chân Truyền, Tào Kim Tú nói, ta biết ngươi có một con linh sủng trúc cơ sơ kỳ, vậy mà ngươi lại dám tìm tới cửa, nhất định là đã nắm chắc có thể giết ta. Chỉ tiếc rằng ta đã đoán được tất cả từ lâu. Bây giờ ta đã kích phát ma chủng Hắc Liên, cưỡng ép cảnh giới tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, ngươi còn có biện pháp gì có thể đối kháng với ta? Ngươi chắc chắn phải chết rồi, chết đi. Tào Kim Tú xuất thủ, hắn đưa một ngón tay ra, hội tụ ánh sáng màu đen, hóa thành một đạo chỉ mang sắc bén, phóng về phía đầu của Tề Minh. Xoạt, biên bức đại yêu hiện thân, quanh thân dũng động từng trận năng lượng, lực lượng sóng âm hóa thành thực chất, chặn chỉ mang Tào Kim Tú lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tào Kim Tú. Hắc Liên nghiệp hỏa, đồng tử Tào Kim Tú hơi co rút lại. Hắn cảm nhận được nguy hiểm từ trên người của biên bức đại yêu, cho nên hắn không có chút do dự nào, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy là hai tay hắn niết ấn, xuất hiện từng đạo pháp quyết hội tụ ở trước mặt hắn, sau đó hóa thành một đóa hoa sen màu đen cửu phẩm, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Giết, oanh, hai tay đẩy về phía trước một cái. Tào Kim Tú quát to một tiếng, Hắc Liên nghiệp hỏa ngự không mà đi, nhanh như chớp đánh về phía Tề Minh. Chỗ Hắc Liên nghiệp hỏa đi qua, không khí cũng xuất hiện vặn vẹo. Ánh mắt Tề Minh bình tĩnh, đối mặt với Hắc Liên nghiệp hỏa của Tào Kim Tú cũng không hề có bất kỳ hốt hoảng và sợ hãi, mà vô cùng trấn tĩnh, cũng đã ở trong lòng ra lệnh biên bức đại yêu thi triển môn thần thông pháp thuật âm nhẫn phong bạo này. Vì vậy, Biên bước đại yêu cũng ngự không mà lên. Một khắc sau, thân thể vốn chỉ lớn chừng bàn tay đón gió mà phồng lên. Hóa thành rơi yêu, có vóc dáng to hai cánh mở ra dài 9 thước. Toàn thân màu đen nhánh, vô cùng dữ tợn. Hơn nữa, lực lượng quanh thân tụ đến. Hai cánh khép lại, phù, phù, phù. Trong phút chốc, tất cả lực lượng hội tụ, lấy lực lượng tự thân diễn hóa ra sóng siêu âm cường. Đại, sóng siêu âm cũng ngưng tụ thành hình dạng lưỡi đao. Âm nhẫn phong bạo, oanh, oanh, oanh, hai cánh của biên bức đại yêu vung về phía trước một cái. Chấn động tứ, phương, không khí tựa như bị cắt ra. Từng đạo âm nhẫn giống như trong suốt vô. Hình kia hóa thành một cơn gió xoáy nhỏ. Tấn công đến, chỉ trong nháy mắt, âm nhẫn phong bạo và hắc liên nghiệp hỏa đã đụng vào nhau. Hai bên chính diện giao phong, chính là lực lượng thật đụng nhau. Đồng tử Tào Kim Tú co rút lại, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của âm nhẫn. Phong bạo, cảm nhận được tu vi và cảnh giới của biên bức đại yêu. Không nhịn, được sợ hãi nói, trúc cơ hậu kỳ. Đây là linh sủng trúc cơ hậu kỳ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ to lớn vang lên. Hắc liên nghiệp hỏa bị âm nhẫn phong bạo xé nát hoàn toàn. Hắc liên, nghiệp hỏa vỡ tan tành giống như những đốm lửa bay tán loạn vậy. Mà toàn bộ uy lực còn lại của âm nhẫn phong bạo đánh lên trên người Tào Kim Tú. A, phốp, phốp, phốp, Tào Kim Tú kêu thê lương thảm thiết. Giống như bị lăng trì, trên dưới toàn thân, bị từng đạo âm nhẫn cắt thành những vết thương chằng chịt. Máu tươi đầm đìa, cực kỳ thê thảm, rồi sau đó, Tào Kim Tú thẳng tắp ngã xuống. Tại sao vậy? Trong miệng Tào Kim Tú nỉ non, không ngừng ho khan ra máu tươi. Hắn vô, cùng không cam lòng, cũng đã bắt đầu hít thở không thông. Sinh khí trong đồng. Từ từ trở nên ảm đạm xuống. Phốp, Tề Minh lại chém thêm một kiếm nữa. Thanh vân kiếm thuật hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, cách không đâm thủng tim Tào Kim Tú, hoàn toàn chặt đứt sinh khí của Tào Kim Tú. Nhưng mà ngay tại lúc này, phù phù phù, thi thể Tào Kim Tú sinh ra dị biến, mà văn hắc liên dũng động ở trên thi thể. Hắn tự nhiên sinh ra một đóa hắc liên cửu phẩm, hút khô thi thể Tào Kim Tú thành cho bụi. Xuất hắc liên cửu phẩm hóa thành một đạo lưu quang màu đen phá không mà đi. Ở lại đi, xoạt, ở phía chân trời xa xa, có một đạo lưu quang 7 màu đi tới, chính là một đạo thất luyện, ngự không đi, tới, giống như xuyên qua thời không, nhốt đóa cửu phẩm hắc liên kia lại. Rất nhanh, cách chương.